ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 311, di động căn cứ tưởng tượng bên trong. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tuyết Quốc đoàn tàu đã là một đoàn tàu lửa. Đồng thời cũng là một bộ khoa huyễn tác phẩm. Đoàn tàu bản thân liền là bộ này khoa huyễn tác phẩm bên trong trọng yếu nhất sân khấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Tuyết Quốc đoàn tàu trong nguyên tác. Lam Tinh bởi vì không hiểu nguyên nhân mà biến thành rét lạnh địa ngục. Cuối cùng nhân loại may mắn còn sống sót chen tại một cỗ từ động cơ vĩnh cửu khu động không bao giờ ngừng nghỉ trên đoàn tàu không ngừng tiến lên. Đoàn tàu chỉ cần dừng lại nhân loại liền sẽ chết cóng. Cho nên đoàn tàu một mực tại hướng về phía trước tiến lên. Không ngừng không nghỉ, ở trên tàu. Người giàu có trải qua cùng tai nạn trước đó không có chút nào khác biệt sinh hoạt. Cà phê, mùi thuốc lá, vườn cây, thủy tộc quán, thư viện, những này đã từng hết thảy đều bị người giàu có chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy. Mà tầng dưới chót người nghèo thì sinh hoạt tại mặt đằng trong xe. Dựa vào dùng con rán làm thành protein khối mới có thể sinh tồn. Phải nhịn thụ chen chúc. Giờ bẩn cùng đói tra tấn, trải qua không có chút nào tôn nghiêm sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một bộ tương đương phản xã hội không tưởng thức khoa huyễn tác phẩm. Trong đó lấy cực kỳ châm chọc thủ pháp miêu tả người giàu có cùng người nghèo ở giữa to lớn sinh hoạt khác biệt cùng xã hội giai tầng lưỡng cực phân. Hóa, là một bộ tương đương kinh điển tác phẩm. Đương nhiên đây đối với Trần Tân cùng trên đoàn tàu nhân viên công tác tới nói. Kỳ thật ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Mặc dù bây giờ Lam Tinh hoàn cảnh cũng là cực hàn địa ngục. Thậm chí so Tuyết Quốc đoàn tàu trong nguyên tác miêu tả còn muốn ác liệt. Nhưng Lam Tinh trên nhân loại may mắn còn sống sót còn không tới cần chen tại một đoàn tàu lửa trên mới có thể sinh tồn tình trạng. Còn lại là một hàng dùng động cơ vĩnh cửu loại này không thể nào đổ vật khu động đoàn tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Tuyết Quốc đoàn tàu khái niệm lại là thích hợp. Tại bây giờ loại này ác liệt hoàn cảnh dưới. Nhân loại cần đường sắt vận chuyển. Có thể ở trong môi trường này bình thường vận hành đoàn tàu phi thường trọng yếu. Mà Tuyết Quốc đoàn tàu liền là coi như không tệ tham khảo đối tượng. Quốc gia yêu cầu thiết kế nhiệm vụ bên trong có di động thức chỗ tránh nạn quy hoạch. Liền là lấy đường sắt làm cơ sở nghiên cứu ra có thể vĩnh cửu hoặc trường kỳ ở lại đoàn tàu. Dọc theo đường sắt dọc tuyến tiến lên. Đem phương Bắc người sống sót vận đến hoàn cảnh tốt hơn một chút phương Nam. Hoặc là dứt khoát liền dọc theo đường ray xe lửa hành xử. Nhân viên công tác cũng không có đem cái này sự tình giấu giếm. Đây cũng không phải là cái gì cần chuyện giữ bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái đề tài này. Trần Tân sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Dọc theo đường sắt hành xử dạng này chi phí quá cao. Không đề cập tới các ngươi làm sao tại trên xe lửa là người sống sót cung cấp đầy đủ đồ ăn. Một đoàn tàu lửa có thể vận tải nhân số cũng đơn giản 1-2 ngàn người mà thôi. Cân nhắc đến còn muốn vận tải tiếp tế. Bảo hộ sinh tồn. Một đoàn tàu lửa có thể cam đoan vài trăm người sinh tồn liền đã rất đáng gờm rồi. Mà duy trì xe lửa vận chuyển chi phí đủ để xây một cái có thể dung nạp càng nhiều người chỗ tránh nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói thì nói như thế không sai. Bất quá đây cũng là một loại dự bị phương án đi. Rốt cuộc vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì cần muốn làm như vậy thời điểm. Lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Nhân viên công tác tự nhiên cũng lý giải kiến tạo một hàng có thể dung nạp vài trăm người sinh tồn xe lửa cần hao phí nhiều ít tài nguyên. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, thà rằng phòng khi cần, không thể dùng mà không chuẩn bị. Đối với cái này Trần Tân ngược lại là biểu thị đồng ý. Khoa học kỹ thuật thứ này vĩnh viễn sẽ chỉ ngại ít sẽ không ngại nhiều. Nếu có người cảm thấy khoa học kỹ thuật đã phát triển tới được đỉnh phong, nhân loại sẽ không còn có phát minh mới. Vậy sẽ chỉ là có người đầu óc không dễ dùng lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên đối với Tuyết Quốc đoàn tàu, Trần Tân cũng cho ra một chút đề nghị của mình. Dù sao cũng là cái tiểu thuyết tác gia. Tại một ít tưởng tượng phương diện Trần Tân có lẽ không có nhà khoa học nhiều như vậy tri thức. Nhưng ở sáng tạo tính trên hắn lại không thua bởi những cái kia nhà khoa học. Thậm chí bởi vì nghề nghiệp quan hệ, hắn linh cảm càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Trần Tân nói ra đề nghị, nhân viên công tác cũng 10 phần cảm thấy hứng thú. Đem bên trong một chút có thể thực hành suy nghĩ ghi chép lại về sau. Nhân viên công tác còn 10 phần có hào hứng mời Trần Tân có thời gian thời điểm đi Kiến Ninh xe lửa chế tạo nhà máy. Thực tế tham dự Tuyết Quốc đoàn tàu nghiên cứu chế tạo cùng thiết kế công việc. Đối với cái này Trần Tân ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn nhưng cũng không có trực tiếp một lời đáp ứng. Chỉ nói mình có thời gian sẽ cân nhắc đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc hắn hiện tại bên này cũng còn có một đám tử sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần nói là cái gì tiếp nhận mời. Thì là bởi vì Trần Tân từ Tuyết Quốc đoàn tàu suy nghĩ bên trong liên tưởng đến một cái càng có tính khả thi. Nhưng lại đồng dạng càng thêm khó mà thực hiện thiết lập. Đó chính là di động căn cứ. Đây là một loại so Tuyết Quốc đoàn tàu càng thêm phổ biến tại các loại khoa huyễn tác phẩm hoặc là kỳ huyễn trong tác phẩm thiết lập. Rất nhiều trò chơi, tiểu thuyết, manga cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhân khả năng liền là chiếc xe. Cùng loại với chính Trần Tân chiếc kia nhà xe. Nhưng lớn khả năng liền là đảo rốt, di động thành bang, phù không thành dạng này loại cực lớn đơn vị. Cỡ nhỏ di động căn cứ tốt thực hiện. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật tới nói, muốn tạo ra đến cũng không phải quá khó khăn sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần nói lớn một chút di động căn cứ cũng không phải nói không có. Tỷ như nói hàng không mẫu hạm liền có thể coi là một cái trong nước du lịch di động căn cứ. Nhưng là ngoại trừ những này bên ngoài, muốn tạo ra cùng loại với đảo rốt như thế trên lục địa di động căn cứ cũng có chút khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải nói chế, mà là như vậy vật lớn không có phù hợp hành xử con đường không nói. Kết cấu, vật liệu, giảm sóc, nguồn năng lượng, duy sinh, một loạt vấn đề đều tại chế ước chạm đất trên đất di động căn cứ xuất hiện. Bất quá những vấn đề này đối với người khác có lẽ là chế ước cùng bối rối. Nhưng đối với Trần Tân tới nói, lại không có chút nào là vấn đề. Cùng lắm thì liền hệ thống thăng cấp, tóm lại là có thể tạo nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ là Trần Tân quay đầu nghĩ nghĩ, mình giống như lại không cần thiết tạo như thế một vật. Hoặc là nói không cần tạo lớn như vậy. Di động căn cứ đối với hắn mà nói cũng không phải là nhu yếu phẩm. Chẳng qua là vì tại khả năng xuất hiện không thể vãn hồi tai nạn thời điểm. Có thể mang theo người nhà của mình tránh né tai nạn mà thôi. Cho nên cũng không cần dung nạp quá nhiều người. Đồng thời cũng không cần tạo quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên hắn cũng không nhất định thật muốn tạo cái đảo rốt. Chỉ là một đài di động căn cứ xe cũng có thể. Trong lòng chuyển mấy cái suy nghĩ, Trần Tân cũng không định đem ý nghĩ này lập tức thay đổi thực tiễn. Rốt cuộc di động căn cứ nhưng khác biệt tại cố định thức chỗ tránh nạn. Dính đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Coi như Trần Tân bây giờ có thể từ quốc gia thu hoạch được trợ giúp cùng tài nguyên ủng hộ. Cũng không có khả năng tùy tiện chế tạo một cái dùng được di động căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy về sau thăng cấp mình chỗ tránh nạn thời điểm. Có thể thích hợp tăng thêm một chút công năng. Đồng thời chỉnh hợp hiện hữu chỗ tránh nạn kết cấu. Đem nó chậm rãi hướng di động căn cứ phương hướng trên điều chỉnh. Có lẽ trải qua mấy lần thăng cấp về sau. Nó liền có thể biến thành di động căn cứ đi khắp nơi. Tại Trần Tân nghĩ đến tương lai mình có di động căn cứ muốn đi đâu thời điểm. Hắn cùng nhân viên công tác cũng rốt cục đi tới đoàn tàu đầu xe. Thấy được ngay tại vận hành bên trong lò phản ứng hạt nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là chiếc xe này lò phản ứng hạt nhân. Trước mắt cao nhất có thể lấy cung cấp 35 MW chuyển vận công suất. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là để nó 70 công suất vận chuyển mà thôi. Nhân viên công tác hiển nhiên đối trước mắt cái này vẫn chưa tới một cỗ 6 tòa xe tải nhỏ lớn lò phản ứng hạt nhân phi thường hài lòng cùng tự hào. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cách chương.